Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 388, thứ 386 yêu chung nguy cơ, toàn thắng, mấy ngày xuống, nguyên bản hỗn loạn triều đình dần dần bắt đầu đi vào quỹ đạo. Kinh thành giới nghiêm cũng giải trừ, Tề Thiên Anh ở 3 ngày trước liền rời đi Tần Quốc hồi Tề Tương Quốc. Lại quá 2 ngày chính là các loạn đảng chém đầu ngày. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng rốt cuộc lương tâm, phát hiện. Đi một chuyến địa lao thấy Hoàng Phủ Thương. Hoàng Phủ Thương nhìn đầy người thanh quý dáng người yêu nhã một nam một nữ. Đáy mắt chỗ sâu bốc cháy lên một mặt thực cốt đố kỵ hòa hủy diệt hung tàn. Nhưng mà hiện nay hắn chỉ là một chút nào không còn sức đánh trả tù phạm. Căn bản không thể lại làm cái gì. Vì sao? Liền bởi vì hắn lớn lên coi được. Hay là bởi vì hắn là hoàng đế? Hoàng Phủ Thương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhưng sợ. Quý Quân Nguyệt ánh mắt nghiền ngẫm mang theo vài phần cười chế nhạo liếc nhìn hắn. Hiển nhiên không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi muốn gặp chúng ta chính là muốn nói này. Như thế đồng thời, Tần Lan Tuyết lời nói cùng Quý Quân Nguyệt cùng vang lên. Quả yếu a tương đương, Quý Quân Nguyệt lập tức liền cười ra tiếng. Chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết ánh mắt có mấy phần mềm mại ánh sáng màu. Mang theo điểm buồn cười thú ý. A Tuyết đây là trả lời Hoàng Phủ Thương lời đâu. Càng là ở tuyên bố chủ quyền. Kỳ thực nghe vào người ngoài trong tai có lẽ cho rằng Tần Lan Tuyết là ghét bỏ Hoàng Phủ Thương quá. Yếu, nhưng Quý Quân Nguyệt lại biết. Tần Lan Tuyết ý tứ so với này càng muốn khinh thường. Bởi vì Hoàng Phủ Thương ở trong mắt của hắn liên nhân đô không tính là nhất kiện đông tây nhưng không chỉ là yếu, càng là không có tư cách đặt ở bên ngoài thượng so với. Hoàng Phủ Thương ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Hình như có một tia không cam lòng thoáng qua, đối với Tần Lan Tuyết tiểu hoàng đế này. Hắn vẫn không có cơ hội hảo hảo tra xét thực lực của hắn. Duy nhất ấn tượng chính là hắn có thể điều khiển cổ. Hơn nữa thân thủ cực kỳ kỳ dị khó dò, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền nhất định là thua kia một. Tần Lan Tuyết không có thể tự mình động thủ đưa hắn đánh bại. Hắn vĩnh viễn đô sẽ không thừa nhận Tần Lan Tuyết so với hắn mạnh. Bất quá lúc này Hoàng Phủ Thương cũng biết không phải là hành động theo cảm tình lãng phí thời gian. Thời gian, bình phục hạ trong lòng phẫn nộ cảm xúc, Hoàng Phủ Thương khoanh chân ngồi, nguyên bản âm trầm sắc mặt hơn một mặt ý vị không rõ tiểu ý. Tần Lan Tuyết, ngươi còn không biết chính mình có một dòng chính huyết mạch cháu trai đi, dòng chính huyết mạch. Bốn chữ nhượng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ánh mắt lóe lóe. Lời này bốn chữ đại biểu có ý gì? Hai người không có khả năng không biết, cái gọi là dòng chính kia thế nhưng hoàng hậu sở ra huyết mạch. Chân chính hoàng thất chính thống, đã là cháu trai, lại là dòng chính, như vậy Hoàng Phủ Thương trong miệng sở nói người chỉ có một. Đó chính là năm đó theo thái tử cùng chết đi đích tử. Tiên hoàng Tần trước đệ nhất nhâm hoàng hậu là Bình Quốc công Hoàng Phủ Thánh đích nữ Hoàng Phủ Thần. Sinh ra duy nhất đích tử Tần Lan Tông, cũng là năm đó thái tử, chỉ tiếc này thái tử không cái kia mạnh, 17 tuổi năm ấy bị người giết bằng thuốc độc ở thái tử phủ. Trong phủ phi Tần Hòa đứa nhỏ cũng tất cả đều bị giết bằng thuốc độc. Hoàng Phủ Thần cũng bởi vì mất đi thái tử tưởng niệm thành tật cách năm liền qua đời. Cùng năm, Tần trước lập năm đó còn là Đức Phi Vương Ngọc Ly vì hoàng hậu. Chuyện này Quý Quân Nguyệt từng bởi vì hiếu kỳ phái người cẩn thận điều tra. Cùng nàng và A Tuyết suy đoán không sai biệt lắm, năm đó động thủ giết bằng thuốc độc thái tử một nhà chính là Vương Thị. Mà Vương Ngọc Ly trở thành hoàng hậu bất quá một năm. Nàng dưới gối nhi tử cũng chết với ngoài ý muốn. Thế nhưng Vương Thị biết trận này cái gọi là ngoài ý muốn căn bản là người vì... Mà Quý Quân Nguyệt cũng tra được này ngoài ý muốn chính là Hoàng Phủ Thị trả thù. Bất quá cũng tốt ở Hoàng Phủ Thị nhân giết chết Vương Ngọc Ly nhi tử. Mới để cho nàng nghe Ôn Quốc Công Phủ đề nghị đem không chỗ nương tựa Tần Lan Tuyết cho làm con. Thừa tự tới dưới gối, thế nhân đều biết, năm đó thái tử huyết mạch tất cả đều bị giết bằng thuốc độc. Tần Lan Tuyết lại gì đến dòng chính huyết mạch cháu trai. Bất quá, nghĩ đến dị binh đoàn nhân phát hiện nhân, quý quân nguyệt con ngươi sắc tiệm sâu, như thanh dưới ánh trăng đầm lạnh ba quang trong vắt nhưng lại sâu không lường được. Cho nên, ngươi là muốn nói tiền triều thái tử lưu lại một nhi tử ở trong tay ngươi phải không? Quý quân nguyệt thờ ơ nói, bên môi quyển một mạt như cười như không tiểu ý, mang theo ba phần tà bĩ khí, đãn nhiều hơn là ý nghĩa sâu xa ý nhị. Tần Lan Tuyết nhìn về phía Hoàng Phủ Thương, trong suốt trong con ngươi không có chút nào dao động, trong lúc nhất thời lại nhượng Hoàng Phủ Thương có chút không hiểu bất an. Bỏ qua một bên mắt bất lại nhìn thẳng hắn, này song trong suốt mắt thực sự rất quỷ dị. Hoàng Phủ Thương nhìn quý quân nguyệt tự tin cười, xác thực, chỉ là hắn đã bị bản tướng quân sớm đưa đi, có hắn ở, Tần Lan Tuyết vĩnh viễn đừng nghĩ an tâm làm hoàng đế. Dù cho ta Hoàng Phủ Thị một tộc bị bắt, tối đa 10 năm, đứa bé kia chắc chắn sẽ về đòi lại này ngai vàng, coi như là thất bại. Coi như là muốn chết, hắn cũng sẽ không nhượng Tần Lan Tuyết dễ chịu. Còn Quý Nguyệt, đã là một Hoàng Phủ Thương coi trọng nữ nhân, kia liền theo hắn cùng nhau xuống địa ngục được rồi. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thương đột nhiên cảm thấy mỹ mãn cười. Trong thanh âm mang theo điểm điên cuồng hung tàn đẫm máu vị. Bản tướng quân hội tại địa ngục chờ ngươi. Ta tân nương, càn rỡ từ tính tiếng cười lập tức truyền khắp toàn bộ nhà tù. Ở u ám ẩm ướt lao ngục chung có vẻ phá lệ dữ tợn kiên quyết. Tần Lan Tuyết mi mắt khẽ nhúc nhích, tùy ý phất tay, một cổ lực lượng vô hình đem Hoàng Phủ Thương cả người chấn bay ra ngoài. Hung hăng đập vào mặt tường thượng lại đạn bay ra ngoài ngã nhào trên mặt đất. Trực tiếp liền bị kia lực lượng làm vỡ nát toàn thân gân cốt. Như một sắp chết dãy ruộng phế nhân bình thường thống khổ nằm trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, một cỗ luồng đỏ sẫm máu không ngừng theo miệng của hắn lý tuôn ra. Một đôi tròng mắt không dám tin tưởng nhìn nhà tù ngoại thanh tuyệt đế vương. Ngươi, bất. Khả năng, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, Hoàng Phủ Thương mới đứt quãng nói ra bốn chữ này, chỉ vung tay lên, hắn liền thấy rõ ràng cơ hội cũng không có liền bị chấn nát gân cốt trở thành một tên phế nhân. Này được muốn rất cường đại nội lực, ngoài thành chém giết hình ảnh trong nháy mắt dũng mãnh vào Hoàng Phủ Thương trong óc. Nghĩ đến Lương Ngọc và Nguyễn Mặc sau đó bạo phát kỳ dị lực lượng. Hoàng Phủ Thương con người bỗng nhiên co rụt lại, chẳng lẽ Quý Nguyệt và Tần Lan Tuyết căn bản không phải người thường? Này nhận thức nhượng Hoàng Phủ Thương trong lòng bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lòng không cam lòng không chỉ không có bởi vậy biến mất. Trái lại ngày càng nồng nặc, nhiên mà đang ở Hoàng Phủ Thương xa vào ở chính mình mạch suy nghĩ chung thời gian. Quý quân Nguyệt lời nói nhượng hắn trong nháy mắt do trụy hầm băng. Đào hít một hơi lãnh khí, như ngươi nói người kia là con trai của ngươi lời. Ta chỉ có thể nói ngươi vận khí rất tốt, liên tử cũng có thể có nhi tử một đường hộ tống. Hoàng Phủ Thương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn về phía quý quân Nguyệt, nhất thời kích động, khóe miệng chảy ra máu càng phát ra hơn. Dương miệng muốn nói điều gì? Ngũ tạng lục phủ lại đau đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chớ nói chi là nói chuyện, quý quân Nguyệt hình như nhìn thấu Hoàng Phủ Thương muốn nói cái gì. Thần bí cười cười, hướng về phía xa xa thị vệ vẫy tay phân phó mấy câu. Thanh âm kia mặc dù không lớn, thế nhưng cũng không có tận lực đè thấp, đủ Hoàng Phủ Thương nghe rõ nàng nói cái gì. Nàng nhượng thị vệ kia đi một cái khác nhà tù đem hai tử kia mang tới. Bình quốc công quý phủ hạ duy có một đứa nhỏ, đó chính là hắn Hoàng Phủ Thương trên danh nghĩa nhi tử. Trừ hai tử kia, còn có thể là ai? Nhà tù chung trong nháy mắt yên tĩnh lại, Hoàng Phủ Thương tiếng thở dốc cũng ở đây phân yên tĩnh hạ có vẻ phá lệ rõ ràng. Nhượng ngay nhân đô thay hắn cảm giác được tốn sức. Có thể thấy vừa Tần Lan Tuyết hạ nặng hơn tay, chẳng sợ này ở Tần trong mắt Lan Tuyết là một đông tây mà không là một người. hắn đô không cho phép đối phương nói Quý Quân Nguyệt là người khác tân nương. Tần Lan Tuyết chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Khó có được dùng một loại nghiêm túc biểu tình nói. A quân là của ta tân nương, Quý Quân Nguyệt cho rằng dựa theo Tần Lan Tuyết này vặn vẹo biến thái. Tư tưởng là vĩnh viễn sẽ không ghen, bởi vì có thể làm cho hắn ghen trừ phụ mẫu nàng. Còn lại chỉ sợ mới xuất hiện liền bị hắn cấp gạt bỏ. Nhưng hiện nay cư nhiên bởi vì hắn trong mắt một đông tây một câu nói mà ghen tị. Có thể nghĩ, đối với tân nương cái từ này, hắn là nghe lọt được. Kia A Tuyết nhưng muốn nỗ lực, ta đang chờ làm A Tuyết tân nương, Quý Quân Nguyệt cười khanh khách nhìn hắn. Bên môi tiểu ý mang theo vài phần đùa giỡn tà tứ. Làm cho nàng cả người thoạt nhìn rất nhiếp hồn đoạt phách. Nhất là cặp kia liễm liên tiểu ý mắt phượng. Quả thực như một thật lớn từ trường, đủ để cắn nuốt tất cả. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt dạng dỡ sinh huy yêu hoa tùy ý trong mắt. Ngón tay dục dịch giật giật, không tự chủ được thân thủ xoa cặp kia nhiếp hồn tâm hồn trong mắt. Đáy mắt u lam lóe ra, sau một khắc, kia chỉ nhúc nhích mà ra tay chỉ liền bị Quý Quân Nguyệt giấu giếm dấu vết cầm ni ngay sau đó. Trên cổ truyền đến một đạo lực đạo. Cả người hắn bị Quý Quân Nguyệt tay câu đi xuống vừa tựa vào. Ám màu tím hoặc nhân cánh môi liền bị Quý Quân Nguyệt hàm. Ái muội lại mang theo vài phần sao bàn liếm chỉ cánh môi của hắn. Mang theo một mảnh điện lưu tê dại cả mờ ni Tần Lan Tuyết nguyên bản còn dục dịch tâm tư trong. Nháy mắt bị bất thình lình mềm mại hòa tê dại đánh tan. Cơ hồ là bản năng đem Quý Quân Nguyệt ôm vào trong lòng. Một tay chế trụ của nàng cái ót làm sâu sắc nụ hôn này. Một trận nhẹ thường cạn trước sầu triền miên hậu, Tần Lan Tuyết mới chậm rãi buông lỏng ra Quý Quân Nguyệt. Bình phục khoảnh khắc hô hấp, lúc này mới nhớ tới vừa hắn thiếu chút nữa liền khu cặp kia nhiếp hồn tâm hồn mỹ lệ động nhân con. Ngươi, nghĩ như vậy Tần Lan Tuyết chẳng những không có nghĩ mà sợ họa áy náy. Trong con ngươi trái lại hiện lên một tia thương tiếc, đáng tiếc, bị A quân quấy dây đâu. Quý Quân Nguyệt giấu giếm dấu vết đem Tần Lan Tuyết đáy mắt kia một mặt thương tiếc thu nhập trong. Mắt, bên môi tiểu ý dần dần làm sâu sắc, trong lòng chẳng những không có chút nào thiếu chút nữa bị chính mình yêu thương sâu sắc người khô. Trong mắt sợ hãi hòa phẫn nộ thống khổ, trái lại có mấy phần khiêu chiến sau khi thành công vui sướng. Cái loại đó vui mừng cảm quả thực so với nàng ở trên tinh cầu chỉ huy mấy vạn sinh vật đại chiến. Thắng sau, còn muốn nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại thống khoái hưng phấn không thôi. Dù sao có thể trấn áp ở Tần Lan Tuyết như vậy ma quỷ cấp biến thái. Thực sự thái thú vị, thái có cảm giác thành tựu, mà nhà tù Trung Hoàng Phủ Thương cũng không biết hai người trong lòng mỗi người có thể trở thành. Biến thái điên cuồng ý nghĩ, hắn chỉ là thần sắc quái dị lại dẫn ba phần kinh sợ nhìn Tần Lan Tuyết. Chỉ cảm thấy chính mình vừa hoa mắt, bằng không vì sao đang nhìn đến Tần Lan Tuyết xoa thượng Quý Nguyệt trong mắt lúc. Hắn sẽ có loại khắp cả người phát lạnh sờn tóc gáy cảm giác sợ hãi. Đó là một loại từ linh hồn chỗ sâu phát ra run minh. Hơn nữa vừa Tần Lan Tuyết ánh mắt. Đó là một loại gần như điên cuồng si mê, mang theo điểm mơ màng hưng phấn, liền hình như đột nhiên phát hiện một chí bảo muốn chiếm vị kỷ có cuồng nhiệt. Thế nhưng, cái kia bị Tần Lan Tuyết muốn chiếm hữu báu vật là của Quý Nguyệt mắt. Hoàng Phủ Thương ít dám đi đụng vào chính mình trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý niệm. Bởi vì cái kia ý niệm thực sự quá mức kỳ dị biến thái. Quá mức làm cho người ta kinh sợ. Cứ việc trong lòng không cam lòng, không muốn đối mặt, đãn Hoàng Phủ Thương còn là không phải không thừa nhận Tần Lan Tuyết đối Quý Nguyệt là thật có cảm. Tình, loại cảm giác này không chỉ có thể theo hắn nhìn về phía Quý Nguyệt trong ánh mắt cảm giác được. Càng có thể theo hai người đứng chung một chỗ lúc cái loại đó dung hợp lẫn nhau ấm áp khí trang. Chung cảm giác được, loại này hơi thở không phải ngụy trang là có thể ngụy trang ra tới. Cho nên lúc này hắn mới hội cảm giác mình nhìn thấy căn bản là ảo giác. Trong đầu hiện lên ý niệm càng là điên cuồng, dù sao yêu thương sâu sắc Quý Nguyệt Tần Lan Tuyết, tại sao có thể có muốn đào nàng trong mắt ý nghĩ? Thậm chí còn phó chư hành động, chỉ là sắp tới đêm hạ thủ thời gian bị Quý Nguyệt ngăn trở. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thương Tư Duy một trận, đáy mắt là tràn đầy kinh nghi bất định, nghĩ đến vừa Quý Nguyệt nắm Tần Lan Tuyết tay câu ở cổ hắn cử động. Hoài nghi trong lòng hòa kinh ngạc càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, Quý Nguyệt là ở Tần Lan Tuyết muốn hạ thủ thời gian đột nhiên xuất thủ cầm Tần Lan Tuyết tay. Này vốn nên trùng hợp sự tình, lại làm cho Hoàng Phủ Thương lòng tràn đầy cổ quái, êm đẹp, ở này nhà tù chung, Quý Nguyệt không lý do đột nhiên hôn Tần Lan Tuyết, bầu không khí không đúng, chẳng sợ hai người vừa đối diện quả thật có chút ái muội. Nhưng này trình độ căn bản chưa đủ nhượng Quý Nguyệt cầm giữ bất ở đột nhiên động tác. Hơn nữa còn trước hết cầm Tần Lan Tuyết tay, Hoàng Phủ Thương thần sắc lơ lửng bất định nhìn về phía Quý Nguyệt. Đầu tiên mắt liền chạm đến tới nàng đáy mắt chỗ sâu một luồng chưa tiêu tan hưng phấn hòa vui mừng. Kia tình tự căn bản không thích hợp, đó cũng phi vừa thường quá tư vị nhân nên có cảm xúc. Trái lại có chút giống, như là người thắng thỏa mãn hòa vui mừng. Nếu nói là trước Hoàng Phủ Thương chỉ cảm giác mình nhất định là điên rồi. Như vậy hiện tại, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hai người kia mới là chân chính người điên. Bất, phải nói Tần Lan Tuyết là một không hơn không kém biến thái. Mà Quý Nguyệt mới là kia người điên, một hòa biến thái ngoạn cảm tình ngoạn săn bắn người điên. Muốn biết chỉ bằng Tần Lan Tuyết đối Quý Nguyệt cảm tình. Như vậy nồng đậm thâm trầm, lại còn sẽ có muốn đào đi nàng trong mắt ý nghĩ hòa xúc động. Hơn nữa thiếu chút nữa thực thi, là có thể hoàn toàn nhìn ra Tần Lan Tuyết người này sớm đã vặn vẹo tới cực hạn. Căn bản không có mảy may nhân tính hòa thuộc về nhân bình thường cảm tình cùng với tư duy. Dưới tình huống như thế, Quý Nguyệt biết rất rõ ràng lại còn hòa Tần Lan Tuyết cùng một chỗ. Chẳng những không có bởi vì tùy thời sẽ bị thích nhân giết chết. Hoặc là lấy nào đó nhưng sợ thủ đoạn lộng được không trọn vẹn bất toàn khả năng mà sợ hãi hắn. Trái lại dùng một loại cực kỳ nhiệt huyết hưng phấn tâm tính như một người khiêu chiến bàn đứng ở bên cạnh hắn, tiếp thu hắn yêu, tiếp thu hắn tùy thời tùy chỗ có thể bạo phát biến thái tư tưởng hòa tàn nhẫn. Đây quả thực so với người điên còn muốn điên cuồng. Hoàng Phủ Thương đang suy nghĩ gì? Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có quan tâm. Lại càng không sẽ ở ý. Một vội vàng vui vẻ hưng phấn. Một vội vàng tiếc nuối lại có như vậy mấy phần vui mừng. Không đến khoảnh khắc, chỗ đó đi thị vệ liền mang theo một người mặc tù phục thoạt nhìn 10 tuổi không đến tiểu nam hài. Đi tới, bẩm Hoàng hậu nương nương, người đã mang đến, Quý Quân Nguyệt hơi ngẩng đầu, dặn bảo thị vệ đem tiểu nam hài quan tiến Hoàng Phủ Thương chỗ nhà tù chung. Liền phất tay nhượng hắn lui xuống, lập tức. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tầm mắt đô rơi vào cái kia tiểu nam hài trên người. Tiểu nam hài nguyên bản cảnh giác nhìn ánh mắt của bọn họ. Đang nhìn đến trên mặt đất nằm thoi thóp một hơi Hoàng Phủ Thương. Nguyên bản trầm lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắp biến đổi. Kia không hợp tuổi tác bình tĩnh trong mắt rốt cuộc xuất hiện thuộc về hài đồng hoảng loạn. Phụ thân, Hoàng Phủ Thiên có chút bối rối vừa lo lắng chạy đến Hoàng Phủ Thương bên người ngồi. Xổm xuống, hai tay do dự cho vào ở giữa không trung, hình như nghĩ đụng vào Hoàng Phủ Thương, lại nhìn thấy hắn đầy người máu sợ chính mình lỗ mãng nhượng thương thế của hắn nặng hơn nặng thêm. Mà không dám đi đụng vào, phụ thân ngươi làm sao vậy? Hoàng Phủ Thiên có chút lo lắng hỏi một câu. Thấy Hoàng Phủ Thương nhìn hắn há miệng, lại nửa ngày phát không lên tiếng đến, vội vã quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị chất vấn, các ngươi đem cha ta thế nào? Trong nháy mắt đó quay đầu lại căm tức, pha có vài phần không hợp tuổi tác uy nghiêm, Quý Quân Nguyệt nghiền ngẫm nhìn Hoàng Phủ Thiên, kia ánh mắt sắc bén mặc dù không có chút nào kinh sợ cảm. Đãn đã có thể nhìn thấy lại quá mấy năm đứa nhỏ này nên trưởng thành thế nào uy nghiêm thô bạo nam. Nhi, đẹp đẽ trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo không hợp tuổi tác bình tĩnh hòa bình tĩnh. Chẳng sợ mặt mày ẩn hàm một tia lo lắng hòa lo nghĩ. Lại bị hắn giấu rất khá. Con nhỏ tuổi là có thể như vậy hoàn mỹ ẩn giấu tâm tình của mình. Không đơn giản nha, chỉ tiếc, Hoàng Phủ Thiên phần này thâm trầm giấu kín ở Quý Quân Nguyệt Hòa Tần trong mắt Lan Tuyết căn bản. Là quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, múa rìu trước mặt thờ, Quý Quân Nguyệt u cười, lên tiếng nói, Hoàng Phủ Thiên, người rốt cuộc là nên gọi Hoàng Phủ Thương phụ thân đâu? Hay là nên gọi hắn tiểu thúc? Một câu nói lập tức kinh Hoàng Phủ Thiên con ngươi mở to. Cứ việc hắn sắc mặt nỗ lực duy trì yên ổn, nhưng đáy mắt tiết lộ cảm xúc còn là nói cho Quý Quân Nguyệt nàng đã đoán đúng. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.